Đêm xuân, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ánh Trúc trở lại phòng ở của mình, trước tiên là đi xem Thành Nhũ Mẫu. Sau khi nàng kéo chăn lên đắp cho Thành Mama xong thì nàng trở về phòng ngủ của mình. Nến được thắp sáng, nàng ngồi trước bàn sách cầm bút lông sói trong tay, gõ gõ nhẹ nhàng. Ánh lửa lay động, nhuộm đỏ hai gò má thiếu nữ vốn trắng như tuyết, đôi mắt mơ màng sáng ngời. Một đêm vừa chơi đùa vừa ngắm đèn khiến Thích Ánh Trúc mệt mỏi, nhưng có chút phấn khởi. Nàng ngồi vào bàn, vung mực viết ba chữ tên mình trên giấy tuyên, Thích Ánh Trúc. Nhưng Thời Vũ gọi nàng là Ương Ương. Thích Ánh Trúc nhìn chằm chằm tên mình, nghĩ đến lúc hắn ngồi xổm trên cây, ánh mắt trong trẻo nói. Có lẽ là thích, lại nghĩ đến hắn cõng người khác trên lưng nhưng lén lút cầm giấy viết tên nàng, chốc lát. Nàng nghĩ đến thiếu niên đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ trong lòng bàn tay nàng một cái, ngửa mặt lên cọ về phía nàng. Thích Ánh Trúc dùng tay áp lên gò má nóng bỏng của mình, dằn xuống sự ngượng ngùng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mấy chữ mình viết, rõ ràng là tên của mình, nhưng cho dù nhìn thoáng qua, nàng cũng cảm thấy mặt nóng lên. Khóe môi Thích Ánh Trúc khẽ mím một chút, lẩm bẩm nói. Tiểu bảo bối, nàng đại khái hiểu, Thời Vũ không biết tên nàng, liền lấy nửa chữ duy nhất hắn biết, hắn liền gọi nàng là Ương Ương. Sau khi hiểu ra, Thích Ánh Trúc lại ngồi ở trước bàn ngẩn người một lát. Nàng dường như suy nghĩ rất nhiều, và như thể choáng váng, không nghĩ được gì cả. Dưới ánh nến nhẹ nhàng, Thích Ánh Trúc mới cảm thấy mình ngồi lâu khiến tay chân có chút tê dại. Trong lòng nàng thầm kêu khổ, không dám nghĩ nữa, vội vàng tắt đèn lên giường ngủ. Đêm nay Thích Ánh Trúc ngủ không ngon, giống như quỷ ám vậy, nàng cuộn mình nghiêng người ngủ, hô hấp vẫn như cũ, trong lòng không thoải mái. Chắc là nhìn thấy Thích Tinh Thùy, làm cho nàng không thể không nghĩ đến chuyện cũ. Trong mộng, nàng trở về thời điểm mình còn ở hầu phủ. Vào ngày đầu năm mùa xuân, hầu phủ được thắp sáng khắp nơi để đón năm mới. Đêm giao thừa, ngoại trừ Thích Ánh Trúc bị bệnh không đi dự tiệc thì các chủ tử khác của hầu phủ đều đi theo hầu gia, phong quang tiến cung tham dự tiệc. Chờ đông sang, tuyết ngừng rơi, thân thể Thích Ánh Trúc tốt hơn một chút, Thích Tinh Thùy cả ngày ở bên ngoài cùng bạn bè ầm ĩ muốn giúp tỷ tỷ tổ chức một bữa tiệc. Chỉ có mình hắn quan tâm điều đó. Thích Ánh Trúc ăn mặc xinh đẹp giống như búp bê trong tranh vẽ lễ mừng năm mới. Hắn dỗ dành nàng, à Trúc tỷ tỷ không đi cùng yến cũng không sao, chúng ta tự mình tổ chức lại là được. Thích Ánh Trúc cũng không có hy vọng xa vời tổ chức yến hội gì cho nàng, nhưng đệ hứng khởi như vậy, trong lòng nàng liền mang theo một chút vui mừng cùng mong chờ, có lẽ trong lòng nàng cũng đang chờ đợi được gia đình yêu thương. Thích Ánh Trúc có thể xuống giường nhưng không muốn quấy rầy nhã hứng của người nhà, khi nàng có thể xuống đất liền để thị nữ đỡ mình đi thỉnh an mẫu thân. Hôm nay, tinh thần Thích Ánh Trúc so với ngày trước đều tốt hơn một chút. Nghe nói phụ thân cũng ở trong nhà cùng mẫu thân đang nghỉ trưa, Thích Ánh Trúc còn dặn dò các thị nữ không nên thông báo. Nàng kiên nhẫn học hỏi từ những nữ lang khỏe mạnh khác, muốn chờ đợi bên ngoài, đặt ra quy tắc để phụ mẫu có thể ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng. Vào buổi trưa, mặt trời chiếu xuống thật trong lành, bóng mặt trời di chuyển về phía tây, làm phản phiếu bóng cây lên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Ánh Trúc tựa vào cột hành lang nghe được động tĩnh truyền đến trong tầm đường, biết là mẫu thân và phụ thân đã tỉnh dậy. Nàng lấy lại tinh thần, đang muốn cho các thị nữ đi bẩm báo thì nàng nghe được tiếng phụ mẫu đi ra ngoài, họ vừa đi vừa nói chuyện. Hầu phu nhân, Tinh Thùy muốn tổ chức cho A Trúc bữa tiệc, hắn cả ngày không lo đọc sách chỉ nghĩ những thứ vô dụng này. Cũng không nghĩ đến chờ hắn làm xong, A Trúc lại ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ? Phí công tốt hơn vẫn là nên đi đọc sách. Xuân Bình Hầu, hồ đồ, không phải đã phân phó cho nàng không để cho Tinh Thùy và A Trúc ở cùng nhau sao? A Trúc cũng không hiểu chuyện, làm tỉ tỉ không biết khuyên nhủ, với bệnh tình của nó có thể ra ngoài không? Hầu phu nhân, lẽ nào A Trúc và chúng ta không có duyên phận, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không ngừng bị bệnh, năm trước ta lặng lẽ hỏi xem bệnh đại phu cũng không dám nói thật. Ta thấy A Trúc là mệnh mất sớm, người nói đúng, không nên để Tinh Thùy và A Trúc quá thân cận. Tuyên Bình Hầu nói chậm lại, nếu đã biết người sớm rời đi, đừng quá đau lòng. Nàng cũng đừng dằn vặt nữa. Hai năm nay, ta thấy Đoan Vương tiểu công tử đối với A Trúc rất quan tâm, cũng không biết A Trúc có thể chờ được đến ngày hắn cưới hay không. Gả đi cũng tốt, đây không phải là chuyện của gia đình ta. Mặt trời chói đến đỉnh đầu, ngay cả thị nữ cũng nhìn ra sắc mặt Thích Ánh Trúc trắng như tuyết. Buổi chiều hôm đó, Thích Ánh Trúc rốt cuộc không đi mời quân hầu cùng hầu phu nhân, nàng một mình ngồi trước hồ nước ở hậu viện yên lặng khóc cả một buổi chiều. Ban đêm mới trở về, nàng chắc chắn sẽ bị bệnh. Ngày hôm sau, Thích Ánh Trúc sai người nói cho Thích Tinh Thùy, thân thể nàng không tốt, không cần tổ chức tiệc chiêu đãi gì nữa. Hầu phu nhân và quân hầu đều không đến thăm nàng, họ chỉ mời danh y không biết ở ngọn núi nào, đưa tới dược liệu không biết đắt tiền đến đâu. Nữ nhi này từ nhỏ bị bệnh, bọn họ sớm đã quen, cũng sẽ không vì mỗi lần nàng bị bệnh mà đến thăm. Số phận của phụ mẫu và nữ nhi, đều ngắn như vậy. Nếu họ đều cảm thấy nàng sớm sẽ chết không cần bồi dưỡng thêm tình cảm. Tại sao nàng lại phải tự mình tìm rắc rối? Nói thật khi Thiên Kim Hầu phủ chân chính Thích Thi Anh trở về, trong lòng Thích Ánh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã tìm thấy một cái cớ cho chính mình, là bởi vì không cùng huyết mạch nên không thể thân cận, không có cách nào khác. Bọn họ rốt cục cũng không cần cẩn thận đối với nàng nữa, không cần rối rắm nên nhìn nàng như thế nào. Nàng đi rồi, mọi người đều có thể tự do. Thì ra không phải nàng nhiều bệnh không tốt, không phải bọn họ không thích nàng, chỉ là chung quy không phải là người nhà. May mắn thay, thầy bói nói rằng nàng không thể sống được đến năm 20 tuổi. Kiếp này qua đi là tốt rồi. Ngày hôm sau Thành Nhũ Mẫu tỉnh dậy, lưng đau nhức sau gáy tê dại, nghi ngờ mình bị người ta đánh. Thành Nhũ Mẫu hoảng hốt hoài nghi chuyện ngày hôm qua, đột một gọi. Nữ lang, Thành Nhũ Mẫu kêu nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Bà lo lắng nữ lang giống như mình đều bị người ta đánh ngất, vội vàng vào phòng ngủ xem. Nhìn thấy rèm cửa buông xuống, tấm lụa được nhẹ nhàng trải ra, trong chăn hơi phồng, thân hình nữ lang thoát ẩn thoát hiện. Thành Nhũ Mẫu yên tâm, lại nghĩ thương nữ lang thân thể yếu đuối, mặt trời sáng như vậy, sợ nàng không ngủ nổi. Thành Nhũ Mẫu đi tới, muốn hỏi hôm qua mình đã gặp chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bà kéo chăn ra nhìn thấy cảnh trước mắt, sắc mặt hơi biến đổi. Bà vội vàng sờ trán Thích Ánh Trúc, quả nhiên nóng như lửa. Nàng bị sốt đến mức hôn mê, hai gò má nóng như lửa, cánh môi nứt nẻ. Nàng nằm hấp hối trong chăn, không biết đã phát bệnh bao lâu. Thành ma ma vội vàng nói, đang yên lành sao lại sốt, thật là oan nghiệt mà. Không thể để ý đến việc chất vấn Thích Ánh Trúc hôm qua thế nào, Thành Nhũ Mẫu đi lấy nước cho nàng hạ nhiệt, lại vội vàng ra ngoài, xuống chân núi mời đại phu. Ngày Thích Ánh Trúc bị bệnh, Thời Vũ đang thử y phục mới trong tiệm. Thiếu niên xinh đẹp tướng mạo tuấn tú, vốn rất thích tiệm y phục. Sau khi Thời Vũ đi vào, trong nhất thời làm cho bà chủ và tiểu nhị của tiệm đều vây quanh hắn, tiếp đãi hắn. Thời Vũ lười biếng để cho bọn họ giày vò. Hắn muốn mua cho mình một bộ y phục đẹp mắt để cho Thích Ánh Trúc chỉ liếc một cái liền nhìn hắn không rời. Đêm qua Thích Tinh Thùy coi hắn là bảo tiêu yếu ớt đã làm cho hắn bị tổn thương. Thời Vũ không rõ mình như thế nào mà lại chỉ là bảo tiêu cho Thích Ánh Trúc. Suy nghĩ cả đêm, hắn cảm thấy chắc là vì y phục. Nghề sát thủ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng xếp hạng càng cao thì kiếm được càng nhiều. Thời Vũ còn trẻ nhưng dựa vào việc giết người đã tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền. Nhưng hắn tiếc chi tiêu, mỗi lần tiêu một văn tiền, đều giống như dẫm lên trái tim hắn, làm cho hắn đau lòng vạn phần. Thời Vũ không nghĩ được mình có nhiều tiền như vậy để làm gì, nhưng càng có nhiều tiền, hắn càng thỏa mãn. Huống chi hắn vốn là người giang hồ đều là dãi nắng dầm mưa, đều là cho bụi tiến tới. Thời Vũ sẽ không chi tiền cho việc mình mua quần áo mới, chỉ để mặc trên người mình. Tuy nhiên, Thời Vũ đỏ mặt suy nghĩ bây giờ đã khác rồi. Thích nữ lang trao đổi tín vật với hắn, hắn hôn nàng hai lần nàng cũng không từ chối, có thể thấy được lần sau hai người gặp mặt nên ở trên giường. Mà thiếu niên lang không kiềm chế được nghĩ đến lần đầu tiên của mình, lại luôn kích động và ngượng ngùng. Sau khi cởi quần áo ra thì phải để người khác cảm thấy thèm muốn, phải không? Thời Vũ dựa vào bản năng lý giải của mình, sau khi tắm rửa xong, do dự cạo lông. Chờ toàn thân hắn từ trên xuống dưới sạch sẽ, hắn liền nhìn quần áo cũ rách nát của mình không vừa mắt. Ương ương là muốn nhìn thân thể của hắn, trước khi nhìn thân thể hắn, quần áo phía trước cũng rất quan trọng. Thời Vũ ngộ ra, sau khi ngộ ra Thời Vũ liền đi đến tiệm bán y phục đi qua đi lại hơn nửa ngày, đổi cho mình một hình tượng mới. Sau khi thay quần áo mới, Vũ không thể chờ đợi nữa liền đi lên núi. Lại không ngờ hắn ra khỏi tiệm vừa lúc bị người của Uy Mãnh Tiêu Cục nhìn thấy. Sát thủ Phi Tiêu chạy tới. Đại nhân, lão đại chúng ta đang tìm ngài khắp nơi, nói có người đến tiêu cục gây sự, xin ngài đến giúp. Thời Vũ ngẩn ra, sau đó lạnh nhạt nói. Ta không đi, ta không rảnh. Người kia sớm đã bị Hồ lão đại lải nhải qua về tình hình hiện tại của Vũ, trong lòng đối với tiểu tử mao đầu này cảm thấy buồn cười, nói ra lời như Hồ lão đại nói. Lão đại nói, cho dù ngài muốn theo đuổi nữ tử, cũng không thể vội vàng nhất thời. Như thế sẽ làm nàng ấy sợ. Thời Vũ cau mày, giải thích, ta không có theo đuổi nữ tử. Hắn chỉ là, đơn thuần là, quên nó đi. Thời Vũ bị người của tiêu cục cầm chân nửa ngày, hắn lòng như lửa đốt, chuyện vừa giải quyết xong, ngày hôm sau hắn liền bỏ lại tiêu cục lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lão đại của Uy Mãnh Tiêu Cục muốn nói lại thôi, cảm thấy trạng thái hiện tại của Thời Vũ đối với một sát thủ mà nói quá nguy hiểm, là đòn chí mạng. Đáng tiếc Hồ lão đại cũng không phải là người Tần Nguyệt giả, hắn không tiện dạy một sát thủ xếp thứ hai trên giang hồ nên làm sát thủ như thế nào. Không sai, sau khi Thời Vũ giết nhiều người như vậy, bảng sát thủ giang hồ thay đổi bảng xếp hạng. Thứ nhất vẫn do Kim Quang Ngự chiếm, vị trí thứ hai đã trở thành Thời Vũ. Hồ lão đại cảm thấy có lẽ không bao lâu nữa Thời Vũ sẽ trở thành thứ nhất. Bởi vì trên giang hồ đồn đại Tần Tiểu Lâu chủ đang đuổi giết Kim Quang Ngự đang ở thế hạ phong. Kim Quang Ngự nổi danh đỉnh đỉnh bị bức đến mức như hôm nay là bởi vì Kim Quang Ngự bị tình nhân phản bội. Người trong giang hồ chỉ mơ hồ nghe qua Kim Quang Ngự có một tình nhân, nhưng Kim Quang Ngự bảo vệ người quá tốt, ai cũng không biết nữ tử kia là ai. Bây giờ mọi người lần đầu tiên nghe được tin tức chính là Kim Quang Ngự bị tình nhân phản bội. Đây là một đại sự trong nội đấu. Tần Nguyệt giả, gần đây, sát thủ vốn không nên dính vào tình yêu. Thích Chánh Trúc bị sốt, mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt Thời Vũ đang được ánh sáng chiếu vào, ánh sáng màu vàng chiếu đến góc mắt của chàng thiếu niên, lộ ra sắc bén. Nhưng khi Thời Vũ nhìn lên, ánh mắt hắn lại dịu dàng đen nhánh, chống lại vài phần sắc bén kia. Nàng trong lòng hoảng hốt kinh ngạc nhìn hắn. Hình như cảnh này, gần đây liên tiếp xuất hiện, đến nỗi nàng không còn ngạc nhiên nữa. Thời Vũ lo lắng, là bởi vì ta đưa nàng ra ngoài chơi nên nàng mới bị bệnh sao? Thích Chánh Trúc đột nhiên xoay người quay lưng về phía hắn. Nàng nói, không phải, Thời Vũ chớp mắt, hắn tiến đến từ phía sau, khuôn mặt của hắn như sắp dán lên người nàng. Thích Chánh Trúc đang mê man, quên hỏi hắn về thành ma ma, sao hắn lại có thể vào? Hắn nắm lấy vai nàng, cúi đầu nhìn nàng, hơi thở phớt qua mặt nàng, Thích Ánh Trúc khẽ thở hổn hển. Ánh sáng và bóng tối lại hỗn loạn, Thời Vũ, có thể ngủ cùng nhau không? Thích Ánh Trúc rụt vào trong giường, nàng nhất thời kinh hãi, nhất thời tức giận, nhất thời xấu hổ. Tất cả các loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, Thích Ánh Trúc tức giận đến run rẩy. Ta đã thế này rồi, ngươi là một con chim. Hay là, một con thú, chấm, Thời Vũ nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, bỗng nhiên cúi đầu dùng chóp mũi xoa xoa mặt nàng một chút, lại nhẹ nhàng ngửi một chút. Khi hắn mở miệng muốn liếm, Thích Ánh Trúc co rúm xương quai xanh trốn sang bên cạnh. Thời Vũ đẩy nàng ngã xuống, hắn dán lên mặt nàng. Nàng đỏ mặt rồi, không trắng như vừa rồi nữa. Thích Ánh Trúc thở hổn hển liên tục, phẫn nộ biến mất, khí tức ôn nhu kiều diễm của thiếu nữ lại xông lên. Nàng không chịu nổi, cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của hắn. Chỉ sợ mình thật sự hồ đồ cùng hắn tạo ra sai lầm lớn. Thích Chánh Trúc trong lòng cự tuyệt hắn, tay lại nắm cổ tay hắn. Thích Chánh Trúc cố gắng chống cự khát vọng của mình, xoay mặt nói. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Vũ, bởi vì ta đưa nàng xuống núi khiến nàng bị bệnh nên nàng không vui đúng không? Ta sẽ không đi nếu nàng nói thật. Thích Chánh Trúc lập tức. Không phải, Thời Vũ ngẩn ra, rũ mắt xuống, hàng mi nhẹ nhàng rung động trên gò má đỏ bừng, giống như hai cánh bướm, khiến trong lòng Thích Ánh Trúc bồi hồi vương vấn. Con bướm quấy rối lòng người lại quay đầu lại hỏi người ta làm sao vậy? Thời Vũ kinh ngạc nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trả lời nhanh như vậy, là tại sao, nhiệt độ trong chăn tăng lên, hơn nữa không biết khi nào thành ma ma sẽ đột nhiên xuất hiện, thiếu niên này lại dính trên giường bệnh của nàng, đuổi không đi còn không ngừng hỏi đi hỏi lại. Thích Chánh Trúc kéo chăn lên che mặt mình đi, nàng tức giận, bởi vì nếu ta nói ta bị bệnh vì ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ đưa ta ra ngoài nữa. Hiển nhiên có tình huống như vậy, trong cuộc sống của nàng là thường xuyên xuất hiện. Cách chăn đệm, Thích Chánh Trúc nghe được Thời Vũ cười trêu nàng, hắn nói. Ương ương thật đáng yêu. Cách chương.